Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trở về Diệp gia. Tiểu Bạch tốc độ cực nhanh, không cần một ngày thời gian, liền đã về tới Thông Thiên Tỉnh. Ở thiên khung phía trên, nhìn xem cái kia to lớn Diệp gia phủ đệ, Diệp Dương cũng đã không có lúc trước cảm giác chấn động. Ở tiên đạo thế giới một đoạn thời gian, Diệp Dương kiến thức dần dần rộng lớn lên. Bởi vậy, Diệp gia tuy lớn, nhưng cũng đã không đủ để nhường Diệp Dương rung động. Siêu, ở Diệp Dương ra hiệu phía dưới, một người một thú từ thiên khung phía trên hóa thành một đạo bạch quang, kích xạ mà xuống, trong nháy mắt sau đó, bọn họ liền cũng đã vọt tới Diệp gia trước cổng chính. Từ Tiểu Bạch trên lưng nhảy xuống, Diệp Dương liền mang theo Tiểu Bạch nhanh chân hướng về Diệp gia đại môn liền đi tới. Dừng lại, ngay tại Diệp Dương muốn tới gần Diệp gia đại môn thời điểm, Diệp gia cái kia hai cái giữ cửa thủ vệ hét to một tiếng, chắn Diệp Dương trước mặt. Người đến người nào, tại sao tự tiện xông vào Diệp gia? Xưng tên ra, một cái thủ vệ hướng về phía Diệp Dương hét lớn. Diệp Dương, phụng mệnh từ phi tiên môn trở về, cho gia chủ đưa một chút đồ vật. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dạng này Diệp gia mới là bình thường. Dù sao, những cái này thủ vệ cũng không quen biết chính hắn. Phi tiên môn trở về, ngươi chờ một lát, ta đi bẩm báo gia chủ. Hai cái thủ vệ mặt lộ chấn kinh chi sắc nhìn Diệp Dương liếc mắt. Sau đó một cái thủ vệ liền cấp tốc vọt vào, tiến đến bẩm báo. Chỉ là, một người khác lại như cũ nhìn chằm chằm Diệp Dương, không cho Diệp Dương đi vào. Diệp Dương nhún nhún vai, cùng Tiểu Bạch đứng ở tại Diệp gia đại môn phía trước. Không lâu sau đó, hỗn loạn tiếng bước chân truyền đến. Một đám người từ Diệp gia bên trong đi ra, đứng mũi chịu sào không phải là cái gì Diệp gia gia chủ, mà là Diệp gia đại quản gia Diệp Mạc. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có để ý. Hắn trở về chỉ là đưa đồ vật, không phải trở về diễu võ Dương Oai. Không cần Diệp gia gia chủ ra mặt. Diệp Dương, tranh thủ thời gian vào đi. Diệp Mạc vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Diệp Dương hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn mặc dù có gặp qua Diệp Mạc cái này thường định đỉnh phong cao thủ, nhưng Diệp Mạc lại là căn bản không quen biết hắn. Nhưng hiện tại, Diệp Mạc lúc nào biết hắn? Bất quá, rất nhanh Diệp Dương liền sáng tỏ. Hắn theo lấy Diệp Thanh Lam cùng nhau đi phi tiên môn. Những cái này Diệp gia đại nhân vật tự nhiên đều nhìn qua bọn họ tài liệu. Bởi vậy, Diệp Mạc nhận biết Diệp Dương cũng tại tình lý bên trong. Lúc này, Diệp Dương liền theo Diệp Mạc tiến vào Diệp gia, xuất hiện ở Diệp gia đại điện bên trong. Diệp gia gia chủ Diệp Chu lớn ngựa kim đao ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Ở nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, đối Diệp Dương mỉm cười. Diệp Dương, vất vả ngươi, mời ngồi đi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, liền muốn ở đại điện bên cạnh tọa hạ. Nhưng ngay lúc này, gầm lên giận dữ truyền tới từ phía bên cạnh. Diệp Dương, người thật lớn lá gan, nhìn thấy gia chủ cũng không quỳ lại thỉnh an. Chẳng lẽ, người đi phi tiên môn một chuyến, liền đã bao trùm tại gia chủ phía trên. Diệp Dương đang chờ muốn ngồi xuống, lại nghe được cái này gầm lên giận dữ. Lúc này lông mày liền không khỏi nhíu một cái. Quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy một cái nam tử trung niên chính cười lạnh liên tục nhìn xem bản thân. Người thứ gì? Nơi này lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Ta Diệp Dương vì sao muốn quỳ lại? Diệp Dương thần sắc đạm mạc nhìn xem cái kia nam tử trung niên, trong lòng cười lạnh không thôi. Bản thân trước kia là nô tài thì cũng thôi đi, nhận lấy những người này ức hiếp mà bất lực phản kháng, chỉ có thể ăn nói khép nép cầu được sinh tồn. Nhưng hiện tại, cho dù là Diệp Thanh Lam cũng phải khách khách khí khí với hắn. Huống chi là Diệp gia những người này, ngươi tự tìm cái chết. Nam tử trung niên nổi giận, gầm thét một tiếng sau đó, cả người liền nhảy bắn lên, lập tức liền hóa thành một đạo kình phong trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Tiên hạc ảnh sát, nam tử trung niên cười gằn, thi triển ra tiên hạc vô cương quyền, muốn đem Diệp Dương cho đánh chết tại chỗ. Diệp Dương hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang. Cười nhạo một tiếng, sau đó một cước liền tùy ý đá ra ngoài. Ầm, nam tử trung niên nhưng cảm giác trước mắt huyễn ảnh lóe lên. Sau một khắc, một cái hàm chứa vạn cân cự lực chân to liền hung hăng đá vào hắn trên ngực. Nam tử trung niên còn không có kịp phản ứng, một cỗ đại lực liền đã giống như hồng lưu đồng dạng tràn vào hắn thể nội. Chớp mắt sau đó, hắn cả người liền giống như ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Cuối cùng, ầm một tiếng, tạp toái mấy chương bàn ghế sau đó, hắn liền ngã rơi trên mặt đất, đem tinh xảo cứng rắn gạch đều đập bể không ít. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chu cùng Diệp Mặc hai người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bị Diệp Dương một cước đá bay người kia cũng là thường định cảnh giới. Mặc dù không bằng hai người bọn họ, nhưng ở Diệp gia bên trong cũng coi là bài danh hàng đầu cao thủ. Vả lại, Diệp Dương rõ ràng chỉ là đại định cảnh giới, nhưng một cước liền đem nam tử trung niên đá bay ra ngoài. Hơn nửa năm này thời gian, Diệp Dương liền từ một cái nô tài thăng lên đến có thể so với bọn họ tồn tại. Quả nhiên không hổ là phi tiên môn. Hai người trong lòng cảm thán. Thật tình không biết, Diệp Dương có hôm nay, hoàn toàn cùng phi tiên môn không có quan hệ. Diệp Dương có một ngày này, hoàn toàn liền là chính hắn cố gắng duyên cớ. Lớn mật, đại điện bên trong những cái kia Diệp gia đại nhân vật nhóm sau khi hết khiếp sợ, nguyên một đám đều nổi giận lên tiếng. Đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, nhìn bọn họ bộ dáng, tựa hồ đều mơ tưởng động thủ trấn áp Diệp Dương. Diệp Dương chậm rãi quét những người này liếc mắt, lập tức liền cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn mới đại định cảnh giới, nhưng 200 long tượng chi lực, mảy may không sợ những người này. Cho dù là Diệp gia gia chủ Diệp Chu, Diệp Dương cũng hoàn toàn không sợ. Tốt, mọi người không được vô lễ. Diệp Dương chính là phi tiên môn đệ tử, nhưng cũng là chúng ta Diệp gia người. Không cần những cái này lễ nghi phiền phức. Diệp Chu rốt cục mở miệng, ngăn lại đám người đối Diệp Dương xuất thủ. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Vừa rồi cái kia nam tử trung niên đối với hắn xuất thủ thời điểm, Diệp Chu cũng không có ngăn cản ý tứ. Rất rõ ràng, người kia đối Diệp Dương xuất thủ cũng chiếm được Diệp Chu ngầm thừa nhận. Khả năng, Diệp Chu cũng muốn thử một cái Diệp Dương thực lực, hoặc là muốn trấn áp một cái Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương mặc dù gia nhập phi tiên môn, nhưng vẫn là Diệp gia nô tài. Nhưng về sau phát hiện trấn áp thất bại, kiến thức đến Diệp Dương thực lực không dễ dàng trấn áp sau đó, hắn liền cải biến chú ý. Lại hoặc là hắn thật sâu biết Diệp Dương tiềm lực chỗ đáng sợ. Đối với cái này, Diệp Dương chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Bất luận Diệp gia những người này như thế nào, hắn đều sẽ không cùng những người này chấp nhặt. Dù sao, hắn hiện tại là thân phận gì? Đương nhiên, nếu có người không có mắt, muốn tự mình chuốc lấy cực khổ mà nói, hắn cũng không để ý giáo huấn đám người này. Tiểu Bạch, đem đại tiểu thư muốn dẫn trở về bảo vật đều lấy ra a. Diệp Dương nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng đi theo Diệp Dương tiến nhập đại điện. Diệp Chu đám người đều không có bất luận cái gì ngăn cản, bởi vì bọn hắn cũng đều phát hiện Tiểu Bạch chỗ kinh khủng. Dù cho là Diệp Chu cũng cảm giác được không phải Tiểu Bạch đối thủ. Tiểu Bạch kêu rên một tiếng, hắn nhìn Diệp Chu mấy người cũng rất là khó chịu. Nếu như đây chút người đúng không Diệp Thanh Lam người nhà, hắn đã sớm rời đi nơi này. Hoa lạp lạp, tại Tiểu Bạch tâm niệm khẽ động ở giữa, số lớn bảo vật trước từ Tiểu Bạch tử phủ bên trong bay ra, trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Cuối cùng, những cái này bảo vật giống như một cao cao đống cát đồng dạng, chất đầy mặt đất, đan dược, còn có một chút pháp khí cùng thiên tài địa bảo các loại. Bất quá, những cái này đồ vật cấp bậc đều không cao lắm, đối Diệp Dương cũng không có cái gì tác dụng. Rất rõ ràng, những cái này bảo vật đều là Diệp Thanh Lam được đến, dùng để bồi dưỡng Diệp gia. Dù sao, những cái này đan dược đối Diệp Dương đều không có cái gì tác dụng. huống chi là đối Diệp Thanh Lam đâu. Nhìn đến, Diệp Thanh Lam mặc dù trời sinh tính cao ngạo, tâm ngoan thủ lạt, tránh xa người ngàn dặm, nhưng trong lòng vẫn có Diệp gia nha. Nếu không, nàng cũng sẽ không thu thập những cái này cấp thấp bảo vật đưa về cho Diệp gia. Nhưng những cái này đi vào Diệp Dương pháp nhãn bảo vật, lại là nhường Diệp Chu đám người vô cùng kích động. Quá tốt rồi, có những cái này bảo vật, chúng ta Diệp gia lại có thể bồi dưỡng một chút tuổi trẻ cao thủ. Đặc biệt là trẻ tuổi một đời. Dùng những cái này đan dược có thể tăng lên bọn họ tư chất cùng thiên phú. Dạng này, thì có nhiều người hơn có thể gia nhập phi tiên môn. Cứ thế mãi, chúng ta Diệp gia tất nhiên càng ngày càng cường đại. Dù cho là Diệp gia gia chủ, Thông Thiên Tỉnh thực tế vương cũng nhịn không được kích động. Dù sao, những cái này ở Diệp Dương trong mắt chỉ là càng phổ thông đan dược. Thiên tài địa bảo, có thể cho Diệp gia bồi dưỡng rất nhiều cao thủ. Thậm chí, còn có thể bồi dưỡng được một chút thiên phú tương đối cao đệ tử. Những người này có thể đưa đi phi tiên môn. Một khi trở thành phi tiên môn đệ tử, những người này liền sẽ trả lại Diệp gia. Từ đó, Diệp gia sẽ càng ngày càng cường đại. Những cái này đều là đại tiểu thư phân phó ta mang trở về bảo vật. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái yêu cầu. Diệp Dương nhìn xem kích động Diệp Chu, đột nhiên nói ra, yêu cầu gì? Nói đi, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Diệp Chu áp chế xuống kích động trong lòng, duy trì bình tĩnh nói ra, lần này trở về, ngoại trừ mang những cái này bảo vật bên ngoài, ta còn có một việc muốn làm. Diệp Dương nhìn xem Diệp Chu, chậm rãi nói xong, người cũng biết rõ ta còn có một cái lão phụ thân. Là Diệp gia nô tài. Hôm nay ta nghĩ cho ta lão phụ thân chuộc thân, nhường hắn khôi phục thân tự do. Nghe vậy, Diệp gia đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương tiềm lực to lớn, bọn hắn cũng đều thấy được. Người như vậy, một khi thực lực quá mạnh, bọn họ liền không cưỡi được hắn. Đến lúc đó, hắn liền sẽ bay ra Diệp gia, mà Diệp Dương phụ thân. Diệp gia lão nô tài nếu như ở Diệp gia mà nói, Diệp gia cũng liền có thể dùng hắn phụ thân đến dùng thế lực bắt ép Diệp Dương. Muốn hắn vì Diệp gia làm việc, mà nếu như Diệp Dương phụ thân bị chuộc thân, bọn họ dùng cái gì đến dùng thế lực bắt ép Diệp Dương đâu? Bởi vậy, bọn họ là không nguyện ý. Tốt, không có vấn đề. Từ hôm nay bắt đầu, người phụ thân không còn là Diệp gia nô tài. Mà ta sẽ ở Diệp gia nội phủ đưa tặng ngươi một tòa phủ đệ cho ngươi phụ thân. Nhường hắn an tâm ở Diệp gia an hưởng lúc tuổi già. Đồng thời, hắn càng là hưởng thụ chúng ta Diệp gia cung phụng đãi ngộ. Diệp Dương, ngươi nhìn như thế nào? Diệp Chu sang sảng nở nụ cười. Lão hồ ly, Diệp Dương trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Diệp Mạc đám người ngay từ đầu cũng không khỏi có chút buồn bực. Gia chủ tại sao đáp ứng như thế sang sảng? Nghe tới Diệp Chu đằng sau nói chuyện thời điểm, bọn họ cũng không khỏi thầm hô cao siêu. Dạng này, mặc dù Diệp Dương phụ thân không còn là nô lệ, nhưng vẫn như cũ sinh hoạt ở Diệp gia bên trong, vẫn là Diệp gia người, vẫn như cũ ở Diệp gia khống chế. Như thế, cho dù Diệp Dương có dị tâm, cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.